Chương 240 năm tháng không tha người, dâu trắng nguy cơ. Sengoku, ngươi thật đúng là bảo đao chưa ra a. Trên bong thuyền, dâu trắng ngẩng đầu nhìn về phía tử hình đài, nhưng ngươi ta đều sẽ bị thời đại vứt bỏ. Hôm nay coi như ta ở chỗ này ngã xuống, ngươi cũng thay đổi không cái này trùng trùng điệp điệp thời đại mới. Nếu như có thể để cho ta sinh mạng, đem một cái trẻ tuổi sinh mạng duy trì đến tương lai, chết, lại ngại gì. Hoa lạp lạp lạp vô tận phong khoáng tiếng cười rơi xuống, dâu trắng đột nhiên về phía trước bước ra một bước, rồi sau đó tung người nhảy xuống bong thuyền, trong tay thế đao đồng thời giơ cao khỏi đầu. Ông từng cái làm người ta choáng váng thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một đoàn bạch quang liền tại thế đao lưới đao nở rộ ra. Chiến đấu đi, các con, thừa thế xông lên tiêu diệt hải quân, cứu ra ạ. Sở tiếng kêu vang lên, giơ cao khỏi đầu toát ra chói mắt ánh sáng thế đao sau đó dưới. Ầm ầm ầm đinh thai nhức góc nổ vang vang dội trời cao 187, vô tận cuồng bạo khí sóng quần quận ma ra, đem sở hữu ngăn trở ở dâu trắng phía trước hải quân bao phủ trong đó, hướng bốn phía đài cao rơi đập. Đuổi theo bố giả. Cứu ra ạ. Sở giết ra băng hải tặc dâu trắng thành viên cùng kêu lên kêu to, điên như vậy hướng hải quân trận doanh liều chết xung phong đi. Chiến đấu lại một lần toàn diện khai hỏa, chỉ một thoáng, các loại rung động đụng nhau tiếng, binh khí đụng nhau âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vang vọng thật lâu tại hải quân bản bộ trên không. Tại dâu trắng tự mình dưới sự xuất lĩnh, băng hải tặc dâu trắng rốt cuộc sát tiến quảng trường. Tiêu diệt hải quân, cứu ra ạ. Sở tiêu diệt hải quân. Cứu ra ạ. Sở tiêu diệt hải quân, cứu ra ạ. Sở thành công sát tiến quảng trường dâu trắng thuyền hải tặc thành viên, hoàn toàn giết đỏ mắt, từng cái người trước gục ngã người sau tiến lên mà đụng ra tường rào thuyền hải tặc trên bong thuyền tung người nhảy xuống, đón trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân liền nhào qua. Dâu trắng cũng là bước chân không ngừng, nhảy xuống bong thuyền sau liền không thể ngăn trở thẳng đến tử hình đài lướt đi đại hiểu hồng liên dâu trắng vừa mới vọt tới trước giết ma ra. Một tiếng gào giận dữ đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một đạo cuồng bạo sóng nhiệt liền đột nhiên mà hiện tại. Một giây kế tiếp, một đoàn tràn ngập nóng bỏng năng lượng nham tương liền thẳng đến dâu trắng mà tới. Cũng ngay, nham tương tiểu tử trong tiếng kêu to, một đạo sáng chói chói mắt đao khí liền trên không nở rộ, dễ như bỡn như vậy đem nham tương từ trong xuyên mở, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người thẳng đến đột nhiên ra tay đánh lén ạ kẻ đủ đi. Vạn vạn không nghĩ tới dâu trắng tại bị thương tình huống còn có thể buộc phát ra kinh người như vậy thực lực, gạ kẻ nủ căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên dung nham biến hóa hai tay cưỡng ép tiếp được bá đạo này một đòn mãnh liệt. Hai hai đụng nhau trong tiếng, ạ kẻ nủ nhất thời cảm thấy một cổ đáng sợ năng lượng như bài sơn đảo hải xông tới mặt, một giây kế tiếp, hắn liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đám người! Cùng lúc đó, một đòn đem ạ kẻ nủ đánh bay ra ngoài dâu trắng đột nhiên một tay quát ngực, mà hậu chiêu cầm thế đao một gối chạm đất, không cách nào ức chế cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bố già cách đó không xa, đem một màn này xem ở đáy mắt mát cô sắc mặt hoảng hốt, hắn lo lắng nhất một màn vẫn là xuất hiện. Mát cô rất rõ, cha của hắn khỏe mạnh tình hình đã không lớn bằng lúc trước, đừng nói chiến đấu, chính là bình thường đều phải toàn thân treo từng chút cùng ống dưỡng khí, từ theo tàu bác sĩ, hộ sĩ chiếu cố. Lại thêm bị sở cắt đâm một đao, cha của hắn có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa vào chính mình thực lực cường đại chống đỡ. Nhưng hắn bố già không phải thần, tiếp tục như vậy đi xuống nói, sợ là ạ sở còn không có cứu ra, cha của hắn liền đã ngã xuống. Dâu trắng, năm tháng không tha người a. Bị dâu trắng một đòn đánh bay ra ngoài ạ kẻ đủ. Khi nhìn đến dâu trắng miệng phun máu tươi một gối chạm đất dùng hắn thế đao chống đỡ thân thể sau, bắt cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội hắn. Tung người liền tới đến dâu trắng trước người, rồi sau đó quả nhiên thả ra nham tương quả thực năng lực, không nhanh không chậm hướng dâu trắng đến gần. Bố già xa xa, đem một màn này xem ở đáy mắt mát cô đột nhiên thức tỉnh, lập tức liều lĩnh mà xông lại. Bất quá, hắn vừa mới lao ra, liền bị lắc mình tới kỳ dứt cả lại. Chẳng những mát cô cái này băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bị cản lại. Kim cương rổ rủ chờ một đám còn lại phiên đội đội trưởng đều bị hải quân các đại tướng lĩnh lần lượt dưới. Đáng chết một gối chạm đất dùng thế đao chống đỡ thân thể dâu trắng chật vật ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ tới, thân thể của mình vậy mà kém tới mức này. Nếu là lúc trước, cho dù là bị sở cắt đâm một đao, cũng không khả năng nhanh như vậy gục dưới. Nhanh, mau mau mẹ kiếp, cái này đến lúc nào rồi còn trăng bức, mau ra quyền à, này hồng cậu không muốn nét mực. trực tiếp một quyền đánh bay cái này lao ra hỏa đi. Ta phảng phất đã thấy chúng ta nhiệm vụ khen thưởng, tấn thăng huy chương A, chỉ tưởng tượng thôi liền Mỹ tư tư trên pháo đài, một mực tử thủ ở pháo đài bên cạnh ba nam hai nữ, khi nhìn đến dâu trắng miệng phun máu tươi một gối chạm đất, thấy ạ kẹ nủ thừa cơ đến gần dâu trắng sau, đều là kích động đến có chút phát run. Dựa theo bọn họ quen thuộc nội dung cốt truyện phát triển tới suy đoán, cái này thời điểm dâu trắng căn bản là không có cách hướng đối ạ kẹ nủ công kích. Sau đó, ạ kẹ nủ tất nhiên sẽ một quyền đem dâu trắng đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, ạ kẹ nủ căn bản không giết chết dâu trắng. Bởi vì cuộc chiến đấu này, thật sự cướp đi dâu trắng sinh mạng là tại cuối cùng ngang không giết ra băng hải tặc dâu đen, mà băng hải tặc dâu đen cũng là đem hết toàn lực mới đưa dâu trắng vương rơi. Cho nên bọn họ cũng không sốt ruột, bọn họ sở dĩ kích động là bởi vì dâu trắng mỗi chịu một lần tổn thương, mắc đi cầu vị lấy cách bọn họ hoàn thành lần này luân hồi nhiệm vụ gần hơn một bước. Kéo hoàn toàn dung nham biến hóa quả đấm đi tới dâu trắng trước người, ạ kẹ nủ chợt đem quả đấm giơ cao, không mang theo một chút cảm tình nói, như vậy, để cho ta tới đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Tiếng nói rơi, mang theo năng lượng kinh khủng quả đấm đón dâu trắng liền hung hăng đập tới. Bố già tất cả quan tâm bên này tình thế băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng. Khi nhìn đến ạ kẻ nủ kia to lớn xích hồng quyền đầu đập về phía bọn họ bố già sau, rối rít thất không. Năm âm thanh kêu to. Bọn họ đều rất rõ ràng bọn họ bố già hiện tại trạng thái. Ạ kẻ nủ một kích này, cha của hắn là tránh không thoát lệnh mát cô đám người tuyệt vọng. Một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng gần thật thà chất hóa năng lượng khí sóng bay lên. Trong nháy mắt tạo thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu đem dâu trắng cùng ạ kẻ nủ bọc trong đó. Ầm ầm ầm nhanh chóng nhô lên quang cầu ứng tiếng nổ tung, ngay sau đó, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ một màn xuất hiện. Nguyên bản nắm chắc phần thắng ạ kẹ nủ tại quang cầu sau khi nổ tung, phảng phất bị lực lượng gì sẽ phản đạn đi ra, giống như đoạn tuyến phong trở như vậy bay rớt ra ngoài, ầm ầm đập rơi ngoài mấy trượng. Mà dâu trắng chính là duy trì ngay từ đầu tư thế nắm chặt thế đao một gối chạm đất cũng không biến hóa. Chỉ là, bên cạnh hắn vô căn cứ nhiều mấy bóng người.